Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5 đệ 5 chương. Lạc Trường Châu nhìn hắn không có lên tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại nhàn nhạt mà nở nụ cười. Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Trường Châu gợi lên khóe môi. Hắn sườn mặt bị ánh mắt trời phác họa ra thâm sắc bóng ma. Đáy mắt lam dưới ánh nắng phía dưới càng hiện thâm thúy, như là bị tỉ mỉ cắt quá màu lam đá quý, chỉ cần có một tia mỏng manh quang mang dừng ở mặt cắt thượng, nó liền sẽ chiết xạ ra lóa mắt ánh lửa, sáng ngời đến phảng phất có thể đâm vào người trong lòng. Hắn tươi cười không phải rất sâu, chỉ là hơi hơi mà nhấp môi, tựa hồ chỉ là vì đáp lại Úc Bùi cái kia có điểm ngu đần tươi cười. Sau đó như là có chút bất đắc dĩ mà giơ lên tay phải đối Úc Bùi vẫy vẫy. Giây tiếp theo, màu đỏ đèn đường chợt tắt, đổi thành màu xanh lục nhưng thông hành đánh dấu. Lạc Trường Châu thu hồi ánh mắt, hướng phía trước phương kỵ hành mà đi, mà Úc Bùi tắc cùng Trương Canh cùng nhau chiều bên tay trái giao lộ quải đi vào. Úc Bùi dựa ngồi ở bên cửa sổ, rũ mắt nhìn tay mình. Trương Canh hỏi hắn, tiểu thiếu gia, ngài vị kia đồng học là con lai đi. Hắn đôi mắt cũng thật đẹp, ân. Úc Bùi ngẩng đầu. Nghĩ nghĩ Lạc Trường Châu ở tự giới thiệu thượng lời nói. Thuật lại cấp Trương Canh, nghe nói mụ nội nó là Anh Quốc người, cho nên hắn mới có một đôi lam đôi mắt, đó chính là cách đại di truyền, đúng vậy, Trương Canh. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng liền cùng Úc Bùi nói mấy câu. Úc Bùi cũng theo hắn lời nói thỉnh thoảng lưu thượng vài câu. Hắn biết Trương Canh vì cái gì làm như vậy, không ngừng Trương Canh một cái. Hiện tại trong nhà tất cả mọi người là cái dạng này đối hắn. Nhưng là Úc Bùi cảm thấy này cùng trước kia tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Chỉ là trước kia hắn nhất muốn nghe không phải Trương Canh hoặc là Trang Thúc quan tâm. Cho nên hắn liền xem nhẹ bên người những người khác đối hắn quan tâm cùng yêu quý. Về đến nhà khi, Úc Bùi phát hiện ngày hôm qua không xe vị thượng nhiều một chiếc màu đen Bentley. Hắn kiềm chế trong lòng nhảy nhót, nện bước nhẹ nhàng mà chạy tiến nơi ở đại sảnh, không chút nào ngoài ý muốn ở bàn ăn một bên thấy được cái khuôn mặt thanh tuấn. Cùng hắn có 6-7 phân nam nhân nhìn đến hắn xuất hiện, nguyên bản nghiêm túc không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên nhiều phân nhu hòa. Hắn ôn nhu mà bật cười, cùng Úc Bùi chào hỏi, A Bùi đã về rồi, Úc Bùi cũng nở nụ cười. Nhưng hắn nhìn đến nam nhân đáy mắt thanh hắc cùng trên mặt mệt mỏi khi trong lòng cao hứng bỗng nhiên trộn lẫn tạp chút chua xót, hắn thả chậm bước chân, chậm rãi đi đến nam nhân bên người ngồi xuống. Ca ca, Úc Khanh cầm cái không chén thịnh hảo canh, phóng tới Úc Bùi trước mặt, giải thích chính mình đêm qua không có trở về nguyên nhân. Ngày hôm qua công ty sự tình có chút nhiều, ca ca thật sự vội. Liền trực tiếp ở văn phòng ngủ, cho nên mới không có trở về xem A Bùi, không có việc gì, Úc Bùi cười. Hắn đồng dạng cũng cầm lấy cái thìa cấp Úc Khanh thịnh chén canh. Ca ca ngươi sắc mặt nhìn rất kém cỏi, ngươi không cần chuyên môn vì bồi ta ăn cơm chờ tới bây giờ. Hẳn là sớm một chút đi nghỉ ngơi mới đúng, Úc Khanh nghe vậy tức khắc ngơ ngẩn. Hắn tuy rằng nói là ở văn phòng ngủ, kỳ thật là một đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng về nhà sau cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là chờ Úc Bùi tan học muốn cùng hắn cùng nhau ăn đốn cơm trưa. Bất quá hắn muốn che giấu sự thật lại bị thiếu niên nhìn thấu. Úc Khanh nhìn về phía thiếu niên, phát hiện Úc Bùi trên mặt nhìn không ra một chút hủy khuất hoặc là mất mát. Đáy mắt cao hứng là chân thật, quan tâm cũng là chân thật. Chính là nhìn như vậy hiểu chuyện Úc Bùi, Úc Khanh phát hiện chính mình đau lòng lớn hơn vui mừng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vẫn là trước kia cái kia bởi vì hắn nuốt lời sẽ ủy khuất sẽ cùng hắn giận. Dỗi đệ đệ muốn càng thêm hảo, mà không phải giống như bây giờ phảng phất trong một đêm lớn lên. So bất luận kẻ nào đều phải ngoan ngoãn hiểu chuyện Úc Bùi. A Bùi hiểu chuyện, Úc Khanh cầm lấy cái thìa, nhấp khẩu nhiệt canh, ách thanh nhẹ nhàng thở dài, buổi sáng uống thuốc đi sao? Úc Bùi nghe được Úc Khanh hỏi như vậy, Ánh mắt thoáng chốc liền từ trên mặt hắn rời đi, nhìn chằm chằm trên mặt bàn ăn sáng. Phùng chén cái tay kia không tự chủ được mà ở chén duyên bên cạnh khấu khấu. Trả lời nói, ăn Úc Khanh vừa thấy hắn này động tác nhỏ liền biết Úc Bùi ở nói dối. Nhẹ nhàng mà hừ một tiếng lắc đầu, nguyên bản ôn hòa thanh âm trở nên có chút nghiêm túc. Hỏi Úc Bùi, như thế nào không ăn? Ăn sẽ thực vây, như vậy ta vô pháp hảo hảo đi học, bị lão sư phát hiện lại sẽ đem ca ca ngươi kêu đi trường học. Nhưng là ca ca rất bận, Úc Bùi thấy không thể gạt được Úc Khanh đành phải ăn ngay nói thật. Hơn nữa ta cũng đã thật lâu không có phát bệnh, thật lâu là bao lâu? 1 tháng, vẫn là 2 tháng, Úc Khanh trên mặt tươi cười đều phai nhạt rất nhiều, thanh âm cũng là khinh phiêu phiêu, lại làm Úc Bùi nói không nên lời lời nói. Này liền tính lâu rồi sao? Vậy ngươi cũng nên biết ngươi không phát bệnh là dựa vào dược vật khống chế được. Ngươi như vậy trộm không uống thuốc, sẽ làm mọi người đều thực lo lắng. Úc Bùi biết Úc Khanh là ở sợ hãi hắn cùng ba ba giống nhau. Một khi phát bệnh bệnh truyền nhiễm tình không chiếm được hữu hiệu khống chế sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên hắn không có lại phản bác Úc Khanh, ngoan ngoãn đáp, ân. Đợi lát nữa cơm nước xong ta liền đi uống thuốc, Úc Khanh nghe được hắn bảo đảm. Này lại mới tiếp tục cười, cho hắn gắp một chú rau xanh, nhanh ăn đi, ăn xong đi ngủ cái ngủ trưa, Úc Bùi cũng ngoan ngoãn ứng. Ở ăn xong cơm trưa sau liền đi ăn dược, theo sau liền lên giường nằm chuẩn bị ngủ trưa. Chính là hắn ở mềm mại trên giường lớn lăn qua lộn lại hảo hơn 10 phút cũng không ngủ. Nghỉ trưa thời gian cũng đã qua non nửa, Úc Bùi nghĩ như vậy ngủ tiếp đi xuống cũng không nhất định ngủ đến đủ. Chỉ bằng lên làm điểm mặt khác sự, vì thế hắn dứt khoát lấy ra di động cùng ký lục các bạn học liên hệ phương thức cái kia tiểu vờ. Dùng khấu khấu đem sở hữu đồng học đều hơn nữa, còn soát sẽ các bạn học không gian đổi mới động thái. Đại bộ phận đều là chút tự chụp hoặc là tác nghiệp đáp án. Khảo thí kỹ xảo gì đó, hắn từng cái đi xuống xem, cũng mặc kệ nhìn không thấy đến hiểu, cứ như vậy chơi di động chơi một cái giữa trưa, nhưng mà giữa trưa không ngủ được báo ứng thực mau liền tại hạ ngọ xuất hiện. Úc Bùi buổi chiều đi đi học khi còn không có từ chương canh trên xe xuống dưới đôi mắt cũng đã mau không mở ra được, đi ở trên đường thân ảnh cũng là lung lay ngã trái ngã phải. Nhìn giống như là không ngủ no ngay sau đó liền phải ngủ qua đi giống nhau. Úc Bùi đôi mắt nửa mị nửa mở về phía trước đi. Đột nhiên dư quang thoáng nhìn một mặt có chút quen thuộc Lam. Hắn ngẩng đầu, phát hiện hắn tân ngồi cùng bàn Lạc Trường Châu liền đi ở hắn phía trước cách đó không xa. Cõng cái kia màu xanh biển cặp sách, hắn buổi chiều đảo không giống sớm tới tìm đến như vậy vãn. Xem ra Lạc Trường Châu cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Tới trường học thời gian đều thực tiếp cận, Úc Bùi không có tiến lên cùng hắn chào hỏi. Cứ như vậy lạc hậu Lạc Trường Châu vài bước đi theo hắn phía sau từ từ lắc lắc mà. Rũ xuống đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất hướng phòng học đi đến. Tự nhiên cũng liền bỏ lỡ Lạc Trường Châu quay đầu xem hắn ánh mắt. Bất quá vào phòng học sau không lâu. Đi mau đến trên chỗ ngồi Lạc Trường Châu bỗng nhiên thả chậm bước chân. Úc Bùi không có nghĩ nhiều, trực tiếp bước nhanh đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, muốn nằm sấp xuống ngủ, lại phát hiện hắn tân ngồi cùng bàn buổi sáng rời đi khi còn sạch sẽ trên mặt bàn bỗng nhiên nhiều. Điểm không nên tồn tại đồ vật, mấy thứ này ở thiển ra sắc mặt bàn quá mức chói mắt. Kêu Úc Bùi không cấm đều nhìn nhiều vài lần. Đó là một ly xinh đẹp thanh mộc nước có ga, thượng tầng là xanh đậm sắc, hạ tầng còn lại là tiếp cận trong suốt đạm màu hổ phách. Úc Bùi uống qua loại này nước có ga, phi thường hảo uống, ở đồng học chi gian thực được hoan nghênh, nhưng là giá cả lại không thế nào tiện nghi, không phải mỗi cái học sinh đều uống đến khởi, mà nước có ga bên cạnh còn phóng một phong màu hồng nhạt tin. Vừa thấy liền biết tin cùng nước có ga khẳng định đều là cái nào xuân tâm manh động nữ hài cấp Lạc Trường Châu mua, dù sao không phải cho hắn mua, Úc Bùi cũng không để ý nhiều. Ngồi ở hắn phía trước Đàm Khải Minh thấy hắn tới, cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Úc Bùi mơ mơ hồ hồ mà ứng thanh, liền bắt đầu từ trong ngăn kéo móc ra càng nhiều thư lui tới trên bàn bãi. Tính toán đợi lát nữa đi học khi giấu ở này đôi thư mặt sau ngủ. Đàm Khải Minh thấy hắn đôi mắt đều không mở ra được. Lại xem hắn này đó động tác liền biết Úc Bùi lại sợ là muốn tiếp theo ngủ. Lắc lắc đầu nhìn về phía theo sát tới Lạc Trường Châu. Chỉ hắn trên bàn nước có ga cùng tin chế nhạo nói. Lạc Trường Châu, thanh mộc nước có ga ai, Lạc Trường Châu trên mặt không có gì biểu tình. Nhìn chằm chằm nước có ga cùng tin nhìn vài giây. Sau đó hỏi Đàm Khải Minh nói. Đây là thứ gì, thực hảo uống, người thích. Đương nhiên, Đàm Khải Minh chụp hạ đùi. Đây chính là thanh mộc nước có ga. Liền bên ngoài kia ra ngộ đường tặc nổi danh chiêu bài nước có ga. Chúng ta trường học sợ là liền không có không yêu uống người đi. Ta vừa tới Nam Hoa không bao lâu, còn không có uống qua, Lạc Trường Châu gật gật đầu. Ngước mắt nhìn về phía Đàm Khải Minh, ta không thích màu xanh lục, này nhan sắc không may mắn, ngươi tưởng uống sao? Đàm Khải Minh nghe được hắn nói màu xanh lục không may mắn khi sửng sốt một chút. Cười nói, chính là đây là muội tử đưa. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ uống uống xem sao? Nhưng Lạc Trường Châu lại lập tức xách lên kia ly nước có ga đưa cho Đàm Khải Minh. Ngươi vừa mới nói ngươi thích liền cho ngươi uống đi. Ta không thích cũng không nói rõ hắn là không thích thanh mộc nước có ga. Vẫn là không thích muội tử đưa thanh mộc nước có ga. Mà kia phong hồng nhạt tin hắn cũng không thấy. Niết ở trong tay. Cùng sát trên mặt bàn nước có ga lưu lại vết nước ướt giấy cùng nhau ném tới phòng học bên ngoài. Thùng rác, Đàm Khải Minh nhìn hắn này một chuỗi động tác trợn mắt há hốc mồm. Trong tay lấy thanh mộc nước có ga uống cũng không phải không uống cũng không phải. Hắn không biết mấy thứ này là ai phóng tới Lạc Trường Châu trên bàn. Hắn gần nhất phòng học thời điểm mấy thứ này liền có. Đàm Khải Minh có chút rối rắm. Hắn ngồi cùng bàn cũng còn không có tới. Chỗ ngồi phụ cận đồng học liền tới rồi Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hai người. Hắn quay đầu lại đang muốn hỏi một chút Úc Bùi. Lại phát hiện ra hỏa này đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Toàn bộ đầu kín mít bị cánh tay che khuất. Chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn cổ ở bên ngoài. Đàm Khải Minh nghĩ chính mình ngày thường cũng không có gì tiền nhàn rỗi mua thanh mộc nước có ga. Dù sao Lạc Trường Châu cho hắn, liền dứt khoát uống lên này ly nước có ga, mà Úc Bùi này một ngủ trực tiếp liền ngủ qua hai tiết khóa. Này hai tiết khóa là ngữ văn khóa, bọn họ ngữ văn lão sư là cái tuổi già lão gia gia. Dạy học phi thường nghiêm túc, thị lực lại không tốt lắm, các bạn học yêu nhất ở hắn khóa thượng làm một ít động tác. Cho nên hắn cũng không có phát hiện Úc Bùi ở hắn khóa thượng ngủ. Chờ đến Úc Bùi tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều nghỉ ngơi giảng bài gian thời gian, lớp học rất nhiều đồng học đều sẽ ở giảng bài gian đi ra ngoài tản bộ, hoặc là đi nhà ăn mua ăn, lại một đường ăn trở về, cho nên giống nhau lúc này trong phòng học là không có gì người. Thậm chí có thể nói là có chút an tĩnh đến Úc Bùi có thể tinh tường nghe được Lạc Trường Châu ngồi ở hắn bên cạnh. Viết chữ khi màu đen than tố bút trên giấy vẽ ra rất nhỏ ma. Sát thanh, mà lúc này buổi chiều quảng bá cũng ứng điểm vang lên. Truyền phát tin lệnh nhân thân tâm sung sướng âm nhạc, Úc Bùi nghe cái này âm nhạc lại có chút mơ màng sắp ngủ. Thay đổi cái tư thế đang muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ. Liền nghe được có đầu trận tuyến bước thanh chiều bọn họ nơi này tới gần. Ngay sau đó. Một đạo trong trẻo lại có chút quen thuộc giọng nữ liền ở cách hắn cách đó không xa vang lên. Nàng kêu chính là hắn tân ngồi cùng bàn tên, Lạc Trường Châu, tác giả có lời muốn nói. Xuyễn loại này bệnh thực phức tạp, cũng rất khó chữa khỏi. Không phát bệnh nói cùng thường nhân vô gì, nhiều nhất chính là không thể kịch liệt vận động. Chính là phát bệnh nói không chiếm được kịp thời trị liệu liền có khả năng tử vong. Châu Châu có rất nhiều ôn nhu chi tiết nhỏ nha, không biết đại gia có hay không phát hiện đâu. Cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm nha, từng cái thân thân bằng ba bằng đúng rồi ta ngày mai ngồi máy bay về nhà lạp. ở sân bay chờ cơ khi liền có thể hồi phục. Đại gia bình luận là Hàn Lộ ném một cái địa lôi, Jay Pepper ném một cái địa lôi, Kính Diễn ném một cái địa lôi vì hoa thành cầu. Liên Cẩu ném một cái địa lôi, Tranh Hồng Trà ném một cái địa lôi, Lam Kình ném một cái địa lôi, Lắc Gạch Dưới Y ném một cái địa lôi, Tam Sướng Tam Than ném một cái lựu đạn, Nhị Trên Núi Mỗ Thu ném một cái địa lôi, Thư Thư Manh Manh Đát ném một cái địa lôi, Thư Thư Manh Manh Đát ném một cái địa lôi, Vi Vi Vi Vi Vi Vi ném một cái địa lôi, Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi, Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi, Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi, Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi, Bi Thương Muốn Chết Tiểu Thì ném một cái địa lôi, Vui Sướng A Phiêu Tương ném một cái địa lôi, Lê Giấy ném một cái lựu đạn, Tĩnh Xu ném một cái địa lôi. Hết chương.